Chương 20. Bức thơ Dung gửi đi, Nam nhận được hai ngày sau đó. Những tuồng chữ quen thuộc làm chàng xúc động vô cùng. Đã từ lâu, từ khi rớt đại học cho đến nay, Dung đã không đến với Nam. Có lẽ nàng đau khổ tuyệt vọng khôn cùng. Chàng nghĩ thầm, nhưng Nam vẫn giam kín trong phòng, không biết làm sao để đến thăm Dung. Khoảng cách nhỏ bé kia, chàng vẫn không sao vượt qua được. Nam đợi chờ trong bi thương, sao nàng vẫn mãi biệt tâm, chỉ có lá thư rơi đến nơi này. Cầm thư trên tay, một sự linh cảm không hay đưa đến. Do dự mãi, Nam mới bóc thư ra. Bài thơ đập vội vào trong mắt, rồi những dòng chữ rối loạn nhảy múa trước mắt chàng, khiến Nam chua xót vô biên. Nam vội đọc vội lá thư, chàng ngơ ngẩn cả người. Ta có mơ chăng? Chàng đọc lại lần thứ hai. Trời, Dung làm sao vậy? Tiếng kêu tuyệt vọng, hai tay ôm lấy đầu, chàng lại nhảy dựng lên. May ra còn cứu kịp. Nam vội vã mang giày vào. Sao không ai ngăn cản nàng? Trời ơi Dung ơi, em đừng ngu dại như thế, hãy đợi anh. Tiếng vọng trong lòng, chàng lay hoay tìm chiếc chìa khóa, không biết bỏ ở nơi nào. Nam bực tức, mồ hôi nhễ nhại. Ta mong rằng nàng chưa hành động. Trời ơi, hãy tha thứ cho nàng, tôi xin chịu tất cả mọi hậu quả. Xong đến cửa chưa kịp mở, đã nghe tiếng gọi bên ngoài, bóng dáng một người đàn bà hiện ra. Khi Nam vừa kéo cửa sang bên, những tia nhìn chăm chú từ đôi mắt trang nghiêm đã nhìn lấy chàng. Thưa bà muốn tìm ai? Nam hỏi. Tôi là mẹ của Dung. Có lẽ ông là giáo sư Nam? Vâng. Chàng bỗng thấy tim mình đập nhanh, lòng hốt hoảng. Có lẽ Dung đã chết rồi. Những giọt mồ hôi thấm ướt cả trán. Nam vội mời bà Giang vào phòng ngồi. Thưa bà, Dung có khỏe hay không? Anh không biết là nó tự tử hay sao? Nam hoảng hốt, trước mắt tối sầm, chàng run run tựa vào bàn. Trời, thế là không cứu kịp hay sao? Không, chúng tôi đã cứu sống được nó. Bà Giang lạnh lùng nhìn Nam. Cảm ơn trời Phật. Nam thầm nói, những giọt sung sướng đọng ở mắt. Để tránh không cho bà Giang nhìn thấy, chàng vội đi rót ly trà, run run mang đến cho mẹ của Dung. Bà Giang lặng lẽ nhìn Nam lạnh lùng rồi nói, Dung nó đã thú thật hết chuyện của nó với ông cho tôi nghe. Vâng, thưa bác. Nam thu hết can đảm để đáp. Bà Giang ngắt lời, đừng khách sáo như vậy. Chúng ta tuổi tác nào cách xa nhau bao nhiêu đâu mà ông lại gọi như thế. Nam đỏ cả mặt yên lặng. Mẹ Dung lại tiếp, tôi muốn biết Dung nó có viết thơ cho ông hay là cái việc nó tự tử hay không. Dạ, tôi mới vừa nhận được thư đây à. Ông có thể cho tôi xem được thư hay không? Nam vội móc lấy bức thư trong túi áo, trao cho mẹ của Dung. Xem xong, bà lẳng lặng bỏ thơ vào trong bóp. Bà chăm chú nhìn Nam lạnh lùng rồi nói, như vậy là mối tình xảy ra cũng lâu rồi. Ông Nam, ông đã từng làm cha, chắc có lẽ ông cũng hiểu được lòng cha mẹ đối với con như thế nào. Dung chỉ là một đứa con nít, chúng tôi đã tốn hao không biết bao nhiêu khổ nhọc mới nuôi lớn nó nên người. Nếu nó chết đi rồi thì ông sẽ nghĩ như thế nào về cha mẹ của nó? Nam lúng túng trước cái nhìn nghiêm khắc của bà Giang, chàng ấp úng, thưa bà, tôi thật không ngờ Dung lại làm như thế. Tôi không có ý nghĩ muốn hại đời của Dung. Phải, tôi biết đối với ông chẳng qua chỉ là sự đùa cợt, chứ nào phải là tình yêu. Nhưng thật tội cho con Dung của tôi, nó quá tin tưởng nên nó mới tìm đến cái chết. Nam vội đính chánh, thưa bà, không phải vậy, tôi không có ý đùa cợt tình yêu của Dung. Bà Giang ngắt lời, anh không đùa cợt có nghĩa là anh định cưới con Dung? Không, tôi làm sao mà có đủ tư cách về việc đó. Anh biết là anh không đủ tư cách, thế mà anh vẫn nói chuyện yêu đương với con của tôi, thì anh đã đùa trên sự đau khổ của nó. Nam cảm thấy bất lực, chàng không biết phải biết nói làm sao cho mẹ Dung hiểu. Thưa bà, tôi biết tôi đã nhầm lẫn, nhưng làm sao mà ngăn chặn được tình cảm đã phát sinh. Lúc đầu tôi cũng đã cố gắng và đã khuyên nhủ Dung, nhưng nếu anh không yêu nó mà cũng không đùa với tình yêu nó thì anh định làm gì con tôi đây? Tôi nào có nói là tôi không cưới Dung đâu. Nam biện minh, anh đã nói với tôi là anh không thể cưới nó, thế mà bây giờ thì anh lại chối. Thôi được, thế tôi hỏi anh câu này, anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? anh có dám chắc là anh sẽ mang hạnh phúc đến cho con Dung hay không? Dung ở nhà, nó không biết làm gì cả, nó lại yếu đuối, nó không chịu được sự cực nhọc. Thế anh có dám bảo đảm là sẽ không để cho nó khổ và có thể bảo đảm được cuộc sống của nó? Nam cúi đầu. Phải, ta không thể nào bảo đảm được cuộc sống cho nàng được. Ta không đủ khả năng mang hạnh phúc đến cho Dung. Ta lớn hơn nàng những 20 tuổi. Một ngày nào đó ta chết đi, nàng bơ vơ trên cõi trần, lúc đó nàng làm sao mà sống nổi? Chàng nghĩ thầm mà không đáp. Bà Giang lại tiếp lời. Ông Nam, tôi hỏi thật ông, theo ông thì thế nào mới là tình yêu chân chính? Phải chăng sự thèm muốn, cưỡng đoạt có thể mang lại hạnh phúc cho riêng mình là hạnh phúc chân chính hay sao? Bà đã lầm rồi, tôi không bao giờ muốn chiếm đoạt Dung. Thôi được rồi, anh hãy ghi nhớ lời anh vừa nói nhé. Tôi mong rằng Dung đến, anh phải nói thế với nó, có được hay không? Nàng đỏ mặt, thưa tôi yêu Dung, dù biết rằng không thể lấy được nàng, nhưng tôi vẫn mong cho nàng được hạnh phúc, dù tôi phải hy sinh. Nếu không có anh, nàng vẫn sống trong hạnh phúc. Nếu anh không yêu nó, thì làm sao nó khổ như bây giờ? Anh không đem đến cho nó một cái gì hết, ngoại trừ cái tình yêu. Dung nó là đứa con nít, anh thì đã 40 mấy tuổi đầu rồi. Thầy Nam, làm người đừng nên vượt quá tới giới hạn của con người. Nếu trường hợp Dung là con của ông, thì ông sẽ xử trí ra làm sao? Nam tuyệt vọng, vâng thưa bà nói đúng. Chỉ mong Dung tìm được hạnh phúc, tôi sẽ không còn nghĩ đến Dung nữa. Bà Giang đứng dậy, thôi được rồi, câu nói vừa rồi của ông đã làm cho tôi yên lòng. Ông đã ban cho Dung một lối thoát. Ông đã can đảm buông tha con gái tôi ra. Dù chịu thiệt thôi, ông thật là một người quân tử. Tôi xin cảm ơn ông, xin chào ông. Xin bà dừng lại đôi phút. Thưa bà, tôi có thể đến thăm Dung được hay không? Bà Giang lạnh lùng, tôi nghĩ cũng không cần thiết lắm đâu. Nhưng sức khỏe của Dung, ông cứ an tâm, Dung là con của tôi, nhất định tôi sẽ chăm sóc cho nó chu đáo. Bà Giang bước ra cửa, không quên quay lại nói, còn Dung nếu có đến thì xin ông đừng quên cái câu hứa lúc nãy nhé. Nàng khép cửa lại, ngồi xuống ghế, hai tay ôm lấy mặt. Chàng rên trong tuyệt vọng, Dung ơi, anh yêu em. Nam gục mặt xuống ghế, đưa tay nắm chặt những sợi tóc trên đầu. Các bạn đang nghe truyện do Trải Táo của Thư viện audio.net diễn đọc. Khi bà Giang về đến nhà, trời đã chiều, Dung vừa thức giấc. Nhìn chăm chú lên trần nhà, đầu óc đã trở lại bình thường. Nhớ lại những lời mẹ bảo Dung, chợt thấy giận mình vô cùng. Tự đầy đọa làm gì cho khổ thân, mẹ đã chấp nhận dễ dàng mối tình của nàng và Nam. Nếu biết trước vậy, mình cũng không làm khổ mẹ. Mẹ thật đáng thương. Anh Nam, anh đã từng lo gì nữa? Tất cả đều được giải quyết êm đẹp hết rồi. Nàng nhắm chặt mắt lại, tưởng tượng đến cái ngày chung sống hạnh phúc sắp sửa với Khang Nam. Bà Giang vào nhà, vội gặp chồng ngay rồi bàn luận, xong ghé đến thăm Dung. Dung, con thấy có khỏe không con? Nụ cười sung sướng điểm trên môi, Dung cảm thấy hối hận về những điều mình làm vô cùng. Tuổi trẻ, ai lại không có lúc hành động dại dột như vậy? Bà Giang nhìn. Cậu con lúc trước cũng thế, không hiểu thất tình cô nào mà cũng về uống thuốc để tự vận. Thế mà 3 tháng sau lại cùng cô gái khác nói chuyện yêu đương là như thường. Dung nghĩ thầm, tình trạng của cậu nào giống của con? Nàng vội nói, thưa mẹ, lúc nãy mẹ đi sớm à? Nụ cười trên môi bà Giang chợt tắt, bà nghiêm giọng. Mẹ vừa đến đó để gặp thầy Nam. Bây giờ con cho mẹ biết tụi con đã bắt đầu yêu nhau từ lúc nào. Dung nhìn mẹ thẹn thùng, dạ con cũng không nhớ. Trong vali con có một quyển nhật ký, mẹ cứ lật ra rồi xem. À, để mẹ xem. Bà chợt đổi giọng, Dung con, mỗi người con gái ai cũng có một mối tình đầu. Đó là một mối tình đẹp đầy hoa mộng. Nhưng bây giờ con hãy để mối tình đó, nó vào ký ức rồi hãy quên lãng đi, đừng nghĩ đến nữa con. Dung hốt hoảng, mẹ nói thế là thế nào? Con hãy quên Nam đi, đừng có nghĩ đến nữa. Dung nghi ngờ nhìn mẹ, mẹ sao lại mẹ đổi ý kiến nhanh thế? Dung, con hãy nghe mẹ đây. Mẹ vì con nên tìm nguyên do cái cuộc tình của con. Bây giờ thì con hãy để cái mối tình đó, nó vẫn đẹp trong lòng của con. Con đừng nghĩ đến nữa, vì càng nghĩ nó biến thành một cái thối tha. Mẹ nói thế là sao? Mẹ đã gặp anh Nam chưa? Đầu óc Dung căng thẳng, nét mặt trắng bệch. Bà Giang chậm rãi: Mẹ đã gặp ông ta rồi. Anh ấy nói gì với mẹ? Thế con có muốn nghe không? Thôi được, để mẹ nói. Mẹ đã gặp ông ấy, ông ta bảo rằng ông ta không hề yêu con và đã từng khuyên con như thế. Nam nó không có yêu con, chỉ là con yêu Nam mà thôi. Không, không thể được, anh Nam nhất định không bao giờ nói như vậy. Dung hét to, nước mắt trào ra khỏi mi. Mẹ không có dối gạt con, nếu con không tin mẹ. Ông Nam là một nho sĩ, ông không muốn gánh lấy thêm trách nhiệm. Nam bảo rằng chẳng hề có ý muốn cưới con, mà nó chỉ là một trò chơi tạm bợ mà thôi. Dung hét lớn: Con không tin, không thể như vậy được. Mẹ hôm nay đã đến nhà Nam, mẹ chỉ hy vọng là Nam nói một câu là Nam yêu con, muốn cưới con là mẹ sẵn sàng tất cả. Nhưng tiếc thay, Nam lại bảo nó chẳng hề ý muốn cưới con. Con biết không, con đã bị gạt. Mẹ, con còn dại lắm. Mẹ không đặt điều nói xấu Nam. Không tin, con cứ đến hỏi Nam đi. Mẹ cho phép con đó. Thôi bây giờ con hãy quên Nam đi, hắn không xứng đáng để cho con yêu. Không, không thể như vậy được. Dung hét to lên, vùi mặt vào trong gối khóc nức nở. Không bao giờ nàng thấy đau khổ hơn là lúc này. Những lời xỉ nhục kia làm cho mạch máu trong người muốn vỡ ra. Mẹ không thể nói gạt, vì hồi nào đến giờ người có bao giờ làm thế đâu. Dung cắn chặt lấy môi đến rớm máu. Nàng bỗng căm hận vô cùng, muốn xé nát Nam ra từng mảnh. Không ngờ Nam lại vô trách nhiệm như vậy. Nhưng chuyện tình đã qua chỉ là những hài kịch hay sao? Đàn ông điểu giả như vậy, sao Dung bỗng khóc to lên. Tại sao, tại sao ta không chết đi cho rồi? Bà già ngồi xuống ôm lấy đầu Dung. Thôi con cứ khóc nữa đi, khóc cho vơi đi những điều phiền muộn, khóc cho quên hết cuộc tình xưa. Dung ôm chặt lấy mẹ như đang chết đuối vớ phải chiếc phao. Nàng gào to lên: Mẹ ơi, mẹ! Bà Giang vuốt ve những sợi tóc ngắn trên đầu của Dung. Bà thấy xúc động vô ngần. Con mẹ khờ quá, sao con không tin tưởng ở mẹ? Nếu lúc đầu con chịu cho mẹ hay thì con đâu có bị gạt gẫm như vậy. Thôi đừng khóc nữa, con hãy quên đi. Dung càng khóc to hơn. Con làm sao mà quên được hả mẹ? Bà Giang bỗng hoảng hốt. Nó đã hại đời của con chưa? Dung lắc đầu. Bà thở dài nhẹ nhõm. Như vậy còn may quá. Mẹ ơi, tại sao Nam biết con quá yêu chàng mà chàng nỡ nào hèn hạ như vậy được hả mẹ? Dung nghiến chặt răng. Con muốn giết hắn, giết cái tên khốn nạn. Dung khóc ngất sau câu nói. Cho mãi đến lúc mệt nhoài, đầu Dung lại càng nặng hơn. Nàng im lìm nằm nhìn ra khung cửa sổ. Màn đêm đang che phủ mọi vật, nỗi thầm lặng bên ngoài che đậy cơn sóng ở trong lòng. Lúc trước tôi càng yêu anh bao nhiêu thì Nam ơi, lúc này tôi càng hận anh bấy nhiêu. Dung mong mỏi tìm được phục hồi sức khỏe để tức khắc đến mà chửi vào mặt của Nam, hay là giết chết chàng cho hả cơn giận. Nhưng khi vừa nhổm dậy, nàng lại ngã nhoài xuống, nước mắt lại đổ xuống. Trời ơi, sao lại cho con sống để làm gì? Không để cho con chết đi. Ba ngày sau, tuy sức khỏe chưa hồi phục, Dung vẫn cương quyết đến tìm Nam để chửi cho một cơn hả giận. Nàng năn nỉ mẹ: Con van mẹ, mẹ cho con đến với anh Nam lần cuối đi. Con cần gặp Nam để tỏ bày nỗi uất ức trong tim của con không thốt ra được, lòng con vẫn chưa yên. Bà Giang lắc đầu. Ông Giang đứng cạnh xen vào: Thôi để con nó đi đi bà. Không được, đợi khi con nó lành mạnh đã. Nhưng con không thể chờ đợi được nữa mẹ. Bất đắc dĩ bà đành để Lân đưa Dung đi. Bà dặn dò Lân là phải gìn giữ và chỉ cho đi bộ nửa giờ thôi. Mẹ chỉ sợ con lại bị những lời đường mật lại làm lờ mờ mắt con. Con phải ghi nhớ, Nam nó là con rắn độc, con đừng nghe hắn phân bua một lời nào cả. Dung gật đầu cùng Lân bước lên trên xe. Dung nói với Lân: Chị muốn một mình gặp Nam, em làm ơn đứng ở ngoài vườn bông đợi chị nhé. Lân không chịu: Nhưng mà mẹ bảo em. Chị van em mà. Lân nhìn chị thông cảm: Thôi được, nhưng chị đừng để hắn gạt gẫm nữa nha. Hắn không bao giờ yêu chị đâu. nếu em mà có người yêu vì em mà tự sát thì kề dao vào cổ em cũng vẫn đến thăm như thường. Ai có như hắn vậy đâu. Em nói đúng, chị đã tỉnh mộng rồi. Chị đến đây với mục đích duy nhất là hỏi xem hắn có còn lương tâm hay không. Khi Dung vừa đưa tay lên gõ cửa thì Nam đang đi tới đi lui trong phòng. Những lời của mẹ Dung lúc nào cũng vang vang bên tai của chàng. Đúng rồi, nếu ta thật tình yêu Dung thì ta phải rút lui vì hạnh phúc của nàng. Phải lắm, Nam lại muốn đến thăm Dung, nhưng lấy tư cách nào đây? Chàng đau khổ tự dày vò mình. Nam biết rằng bắt đầu từ giờ phút này Dung sẽ xa chàng mãi mãi. Nếu một mai em tìm được hạnh phúc trên đời thì anh sẽ vui sướng biết bao. Nhưng chẳng may thì anh sẽ khổ đến bao giờ. Nam vung tay lên bực tức đập trên bàn như đang đập thẳng vào số mệnh. Có tiếng gõ cửa, Nam vội chạy ra mở. Chàng bỗng thấy choáng váng khi nhìn thấy Dung. Nam đã định thần lại, đoạn kéo Dung vào đóng chặt cửa lại. Sự yếu đuối của Dung khiến chàng kinh ngạc vô cùng. Chàng nhìn Dung, đôi mắt giận dữ của nàng rồi thấu tim Nam. Nam sung sướng muốn khóc, chàng run giọng.